Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, thích xem tân lần võ tăng, chương 532, thích xem tân lần võ tăng chương thứ 3 đưa lên, bần đạo đánh trước ngồi nuôi một chút tinh thần, nhìn có thể hay không nhiều hơn nữa đổi mới một chương. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc chính là một mặt khổ cùng, theo sau hắn lại đột nhiên nghĩ đến một chút. Để ăn cơm mình cũng muốn đi ra bên ngoài đến, như vậy đến tối người ta thích duyên minh ngủ, cũng muốn đóng kín tàng kinh các, nói cách khác, chính mình mỗi ngày có thể đọc sách thời gian còn phải bỏ đi 10 tiếng. Hoàn hảo, liền lên chưa đây 150 phút, Vệ Tiểu Bắc đoán thư tịch liền vượt qua 700 bản. Tiếp cận có chút bút ký rất ngắn, trong tay Vệ Tiểu Bắc, 2-3 giây thời gian liền nhìn. Kể từ đó, diệt trừ cơm chiều cùng với buổi tối ngủ thời gian, nếu buổi sáng 8 giờ liền qua đây lời nói, Vệ Tiểu Bắc một ngày có thể đọc sách 12 đến thập 3 tiếng. Một ngày hãy nhìn thư 3.600 bản tả hữu. Một tuần thời gian hãy nhìn 25.000 bản. Như thế tính, muốn đem đây trong tàng kinh các võ công bí tịch đều xem xong. Thật đúng là có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đem đôi đũa trong tay một phóng. Trên mặt mang ra vài phần ý cười. Hướng thích Duyên Minh nói. Duyên Minh sư phụ, đây tàng kinh các buổi tối muốn quan môn. Đúng vậy, trễ nhất 10 giờ tối liền muốn quan môn. Thích Duyên Minh gật gật đầu. Nhưng trong tay không chút nào không chậm. Đưa tay liền gắp một chiếc đũa bạo bầm đến chính mình bát trong. Đây Thiếu Lâm tự tuy nói là Phật môn, ăn chay, nhưng làm Thiếu Lâm tự hộ pháp lực lượng, võ tăng cũng là một cái ngoại lệ, ngẫm lại xem sẽ biết, mỗi ngày chỉ là rời giường nâng nhọn tới cùng thùng nước tại hơn 10 dặm trên sơn đạo qua lại. Nhảy lên mang nước, chi hậu lại muốn đi tập võ lần luyện võ chịu đựng lực khí. Đây kết thúc mỗi ngày, tiêu hao cực lớn là có thể tưởng tượng. Nếu là một ngày rau xanh cây cải củ ăn với cơm, hắc hắc, coi như là tố chất thân thể dù tốt cũng sẽ bị bắt sụp đổ. Cổ đại có câu chính là tận văn phú võ. Tại cổ đại, đọc sách một dạng hay là đơn giản, chỉ cần hai từ thông minh, tư thục lão sư tán thành, trong nhà thoáng ra điều thịt tràn đầy làm thúc tu, bình thường cho lão sư đưa điểm gạo và mì trứng chim gì gì đó. Là có thể. Về phần thư tịch, giấy bút mặc nhiên mực gì gì đó, có điểm tiền cắn răng mua, không có tiền, học giỏi, lão sư đưa bộ cũ, hoặc là cùng bạn học cùng nhau nhìn, dù sao đồ chơi này đặt mua chi hậu, chỉ cần mình yêu quý có thể đủ thật lâu. Về phần giấy và bút mực, là tiêu hao phẩm, nhưng sơ kỳ có thể dùng xa bàn luyện chữ, phía sau đi có tiến bộ, cần đầu tư phải đầu tư. Không tiến bộ hay là trở về làm ruộng có vẻ tốt hơn. Nhưng chỉ cần không lãng phí, mấy thứ này cũng dùng không bao nhiêu. Ít nhất tại thi đậu tú tài chi hậu, quốc gia muốn trợ cấp một ít giấy và bút mực, lương thực gì gì đó. Đến lúc này, chỉ cần không lãng phí, sống tạm là không thành vấn đề. Nhưng trái lại tập võ, chưa từng nghe qua có rau xanh cây cải củ sống tạm người tập võ. Phần lớn đều là mồm to thịt bò, cạn chén rượu đầy hạng người, đầy ăn thịt ăn được nhiều, thân thể mới cường tráng, tố chất thân thể cao, tại võ học một đạo thượng mới có thể chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Bằng không tại sao có thể có một câu, nhất lực hàng thập hội, đồng dạng võ học tạo nghề, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, như vậy lực lớn hạng người tóm lại muốn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Kể từ đó, đây Thiếu Lâm võ tăng ăn thịt một chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Nhớ rõ Thiếu Lâm võ học danh túc Hải Đăng Pháp Sư lão nhân ra ông ta tuy nói võ nghệ cao cường. Nhưng bởi vì ăn chay dinh dưỡng không đầy đủ, về phần đây Thích Duyên Minh, tuy nói trông giữ tàng kinh các, nhưng thuộc về bàn nhược đường đệ tử. Kể từ đó, chịu chút thịt cũng thuộc về bình thường. Chẳng qua, mặc dù là võ tăng. Bình thường cũng không thể ăn quá nhiều thịt, gần chỉ đủ duy trì nhân thể cần thiết, lại dài một chút cơ nhục mà thôi. có thể hay không để cho ta tại trong tàng kinh các qua đêm? Vệ Tiểu Bắc lúc này tươi cười trở nên càng phát ra cổ quái. Được rồi, nói đúng ra phải là Du nở nụ cười. Không có cách nào khác, nếu như có thể tại tàng kinh các qua đêm lời nói. Kia đọc sách thời gian liền hơn nhiều, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, rất trọng yếu, ở cái này phương diện, lễ nghĩa mất một mảnh đất, cũng không sao cả, đây, không được, tàng kinh các là có chế độ, nếu là bị viện thủ đã biết, tiểu tăng chính là không gánh được. A Thích Duyên Minh chiếc đũa co rụt lại. Chần chờ một lát, liền quyết đoán tỏ vẻ cự tuyệt, đùa gì thế, tại trong tàng kinh các qua đêm, bị viện thủ đã biết, chính mình còn không phải đến diện bích nhai diện bích cái 3-4-5 ni tuy nói rất nhiều tự. Ngược điên cuồng loại hình sư huynh rất nguyện ý đi chỗ đó. Nghe nói có thể tìm hiểu đến đạt ma tổ sư võ học tinh tùy. Nhưng Thích Duyên Minh là trăm triệu không chịu, nói vậy. Vừa mới ra tân lần chính mình chẳng phải là nhìn không tới. Thật không được, được rồi, không được lại không được. Vệ Tiểu Bắc tại sau khi thực lực cường đại, liền có rất ít người không đồng ý lời của hắn. Đang định tức giận, lập tức đã nghĩ đến, người ta Thích Duyên Minh cũng không phải mình thủ hạ những sam đó đại binh. Lại càng không là công ty bảo an bên trong bảo an. Chịu chính mình coi không nói. Chính mình còn phải nịnh bợ đối phương. Vệ Tiểu Bắc sờ sờ cằm, trong đầu hồi suy nghĩ một chút tàng kinh các kết cấu. Tính toán chính mình buổi tối trộm nhập tính khả năng. Cuối cùng, tại để chén cơm xuống thời điểm, Vệ Tiểu Bắc quyết định chủ ý. Buổi tối liền tiến vào nhìn xe monster tuy nói bên trong mắc hiện đại hóa theo dõi thiết bị. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có tự tin có thể tránh đi này một ít theo dõi. Về phần có hay không tạo địa tăng giả làm heo ăn thịt hổ một loại cao nhân tránh ở trong tàng. Kinh các đem chính mình bắt cái chính, người cho là tiểu thuyết võ hiệp. Làm sao có thể, vào đêm, chưa đến 10 giờ, Vệ Tiểu Bắc liền vội vàng cáo từ, rời khỏi tàng kinh các. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời đi, đã trễ thế này cũng không thể nào có tăng nhân đọc sách. Kia Thích Duyên Minh đã đem tàng kinh các đại môn đóng. Sau đó trở về nằm ở tàng kinh các lầu một phụ thuộc phòng nhỏ. Một phen sau khi rửa mặt liền chuẩn bị ngủ. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ đã đạt tới thế gian vô pháp địch nổi trình độ. Tại lẻn vào tàng kinh các chi hậu, điện từ trường mở ra, hơn phân nửa theo dõi liền lâm vào tê liệt. Ân, đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc mới ra hiện năng lực gì. Mà là Vệ Tiểu Bắc đang mưu đồ trộm nhập tàng kinh các thời điểm. Linh quang chợt lóe kết quả mà thôi. Điện cường độ từ trường đến trình độ nhất định liền có thể đủ ảnh hưởng đến một ít tương đối mẫn. Cảm điện từ thiết bị, do đó khiến cho thiết bị điện tử bị quấy nhiễu, hoặc là xuất hiện trục trặc. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám để cho những thứ này theo dõi đều báo hỏng. Cần chính là để cho chúng nó tạm thời tê liệt. Hình ảnh dừng lại tại tê liệt trước một khắc kia, nếu Vệ Tiểu Bắc rời đi, hoặc là đóng kín điện từ trường lời nói, như vậy những thứ này theo dõi sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có điện từ trường năng lực này lời nói, cũng không thể hoàn mỹ đạt tới tê liệt theo dõi mục đích. Trừ lần đó ra, độc nhất vô nhị thợ điện kỹ có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Tiếp cận nếu để cho một cái đối đồ điện không chút nào biết ra hòa tới chơi cái này điện từ trường. Lời nói, như vậy cũng chỉ khả năng xuất hiện một cái kết quả. Toàn bộ theo dõi trực tiếp hắc bình báo hỏng, sau đó phòng quản lý nhân liền sẽ phát hiện vấn đề. Cuối cùng cảm thấy có nhân trộm nhập tàng kinh các, được rồi, liền coi như bọn họ không có thể cảm thấy Vệ Tiểu Bắc. Nhưng toàn bộ theo dõi song song báo hỏng liền đủ để gây nên cảnh giác. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc còn phải ở chỗ này đối đãi 6 ngày. Này hiềm nghi chỉ sợ sẽ là lớn nhất một cái. Bất kể nói thế nào, tại tê liệt theo dõi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền có thể yên tâm người can đảm đọc sách. Đương nhiên, đây cũng cần bảo trì điện từ trường tồn tại, liên tiếp 5 ngày xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc trừ ăn cơm vân thời gian ở ngoài, trên cơ bản đều ngâm mình ở đây trong tàng kinh các. Trong lúc nhưng thật ra gặp không ít tăng nhân tiến đến tìm đọc thư tịch. Nhưng hắn nhóm nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gần giống như nhìn người điên. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc kẻ điên danh khí đều rơi vào tay vị kia Đạt Ma Đường viện thủ Thích Vĩnh Bình trong tai, vì thế, vị này viện thủ còn cố ý đến tàng kinh các đến dò xét nhìn một cái. Không có cách nào khác, nếu Vệ Tiểu Bắc thật sự điên rồi, phiền toái liền đại, chuyện cứu người tạm thời không đề cập tới, cũng không cách nào hướng người ta bát cực quyền nhân dặn dò. Đến lúc đó, không chừng còn có thể truyền ra cái gì không êm tai nghe đồn đến. Cái gì thiếu lâm đệ tử ghen tị thiên tài võ học, hạ độc mưu hại vân vân. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc nhìn qua nói chuyện gì gì đó nhưng thật ra so sánh bình thường. Duy nhất không bình thường chính là đọc sách đây một chút. Đối với đây Thích Vĩnh Bình, Vệ Tiểu Bắc thật không có giấu giếm, nói thẳng chính mình so sánh năng lực đặc biệt. Có thể tăng tốc đọc sách tốc độ, như vậy cũng là vì lựa chọn càng thích hợp bản thân bí tịch. Được rồi. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc những lời này nửa thật nửa giả, nhưng ít ra Thích Vĩnh Bình nửa tin nửa ngờ, cũng không có lại tới quấy rầy. Tại 3 ngày trước lật xem đại lượng thư tịch chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cảnh giới võ học cũng đang cùng chậm rãi tăng lên. Hơn nữa chi hậu đọc sách tốc độ trở nên nhanh hơn. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, những sách này tịch trên thực tế trải qua dược thủy xử lý. Ngoài ra có thể thời gian dài bảo trì, phòng ngừa sâu mọt thối rữa ở ngoài, trang sách kiên nhận tính cũng trên diện rộng bị tăng lên. Ít nhất, chính mình tăng tốc gấp 2 lần lật sách tốc độ, chắc là không biết đem thư lật phá hư. Kể từ đó, tại ngày thứ 5 lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc cũng đã đem tàng kinh các 1/10 thư tịch đều xem xong. Cho dù Vệ Tiểu Bắc đều đối với mình có chút bội phục. Phải biết rằng phía dưới đây 2 tầng thư tịch ước chừng tiếp cận 600,000 bản. 5 ngày nhìn 6 vạn quyển sách, tuy nói bên trong có một chút là mỏng manh bút ký. Truyền đi, cũng sẽ đem không ít học bá cho hù chết. Tại đem 1/10 thư tịch sau khi xem xong, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình sắp chạm tới cái gì vậy? Nhưng còn thiếu một chút bộ dáng. Được rồi, loại cảm giác này là rất khó chịu, gần giống như phía sau lưng xương bả vai nơi đó có chút ngứa. Nhưng lại thiên ngươi lại ăn mặc có chút dày, mặc kệ thế nào, thủ đều không cách nào khu đến chỗ đó, ốm được ngươi muốn nhảy lầu. Tại loại cảm giác này điều động, Vệ Tiểu Bắc cũng không có sớm rời đi tàng kinh các, mà là tìm được rồi Thích Duyên Minh, thỉnh cầu tìm người cùng đi thượng tàng kinh các đệ tam tầng. Nghe được là cái kia yêu cầu, Thích Duyên Minh ánh mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người một hồi lâu công phu đều không có thu. Hồi đi, sau một lúc lâu chi hậu, Thích Duyên Minh nói, ngươi điên rồi, Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Ta không điên, ngươi từ nơi nào xem ta điên rồi. Nếu không điên, vì cái gì muốn lên đệ tam tầng? 1, ngươi không phải sa môn đệ tử, ngươi đối Phật Kinh có ưa thích. Không có chứ. 2, người cũng không phải là muốn đi trộm sách, thì nói này một ít đồ cổ rất đáng giá, nhưng là tuyệt đối bán không được. 3, nhiều như vậy thư, người còn không có nhìn đủ. Thích Duyên Minh sờ cằm, chậm điều nhỏ lý lẽ trả lời, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt không thể nghi ngờ chính là nhận định Vệ Tiểu Bắc điên rồi. Lời nói này để cho Vệ Tiểu Bắc có chút á khẩu không trả lời được. Không hề nghi ngờ, người ta nói tại lẽ phải lên, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc đối Thích Duyên Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Đừng nhìn người ta bình thường ngây ngốc ngồi trước máy vi tính. Không có việc gì hay dùng công tác máy tính nhìn lén tân lần. Có thể người ta tài ăn nói cùng đầu óc là thật tốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.